Chương 201, Đại Càn Đế quốc cợt nhả thao tác. Nam, cầu toàn đặt trước. Tế tự hoạt động là đông đô đại sự kiện. Muốn không hút để người chú ý đều không được. Tô Thanh cũng không cần bốn phía tìm, trực tiếp đi theo biểu tình đội ngũ đằng sau là được rồi. Làm đến mục đích, Tô Thanh mới phát hiện thì ra cái gọi là Long Mạch thì chôn ở Thái Dương Đế quốc đệ nhất cao sơn phía dưới. Sau đó, Tô Thanh trực tiếp thoát ly đám người, hướng về lăng mộ phương hướng cực tốc tiến đến. Thủ vệ thật đúng là nghiêm cẩn. Tại lăng mộ chung quanh trong rừng cây, Tô Thanh nhìn về phía lăng mộ chung quanh, phát hiện đã bị triệt để phong tỏa, thỉnh thoảng còn có một đám người ở chung quanh tuần tra. Tuần tra người cũng đều không phải là người bình thường, tất cả đều là cầm lấy đao kiếm võ sĩ, đại khái đều là đại vũ sư cấp bậc, mỗi một cái đội tuần tra đội trưởng đều là tông sư cấp bậc. Chung quanh chắc hẳn còn ẩn tàng đại tông sư. Gặp này, Tô Thanh vận khởi phong thần thối dưới chân rất mạnh, bay thẳng hướng không trung. Thuận tiện mở ra hư không dao động. Rất nhanh liền thần không biết quỷ không hay chui vào Thiên Hoàng Lăng mộ quần bên trong. Thiên Nhãn mở, Tô Thanh mở Thiên Nhãn, một mắt nhìn đi đã nhìn thấy một đầu long mạch hư ảnh yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất. So sánh Tịch Dương Đế quốc hai đầu long mạch, cái này long mạch thì chỉ có thể coi là tân sinh ấu long. Sau đó, hắn ngay tại cái này long mạch bên trong bắt đầu tìm kiếm lối vào. Theo long mạch đi, một đường mở Thiên Nhãn xem xét, rất nhanh liền nhìn thấy một cái lăng mộ. Cũng là ngươi nhìn trước mắt kiến tạo hoa lệ lăng mộ. Tô Thanh trực tiếp mở ra Thái Cực lĩnh vực. Mở Tô Thanh làm ra một cái tách ra thủ thế, chỉ thấy trước mắt lăng mộ một trận run rẩy, mặt đất nứt ra, rất nhanh liền phân ra một cái khe. Liếc một chút nhìn tiếp, trực tiếp liền có thể trông thấy mộ đạo. Tô Thanh cũng không do dự, quả quyết nhảy đi xuống. Sau đó lại đem cổ mộ khép lại lên. Nắm giữ nhìn ban đêm năng lực, Tô Thanh đi tại trong cổ mộ không chướng ngại chút nào. Những người này cũng thật khoác lác như bức. Tô Thanh nhìn thấy mộ đạo hai bên trên vách tường khắc họa lấy rất nhiều bức họa. Cũng không có văn tự, chỉ là đại khái ý tứ hắn vẫn là có thể xem hiểu. Đại khái nói là đời thứ nhất thiên hoàng chính là thiên thần hạ phàm. Chuyên môn vì đại càn đế quốc mà đến, giáo dục mọi người các loại lễ nghi đạo đức kỹ năng. Tóm lại, bị khắc họa cơ hồ không gì làm không được. Liên để ta nhìn ngươi cái này đời thứ nhất thiên hoàng có bao nhiêu lợi hại. Tô Thanh hướng thẳng đến mộ đạo chỗ sâu đi đến. Bởi vì tòa này mộ huyệt là long mạch bị phát hiện sau lâm thời di chuyển tới, cho nên lối kiến trúc có rõ ràng hiện đại phong. Thậm chí còn có thế trông thấy đỉnh đầu đèn điện. Cũng không biết nếu như đời thứ nhất thiên hoàng tỉnh lại, phát hiện mình mộ bị người đời sau đào mở sẽ nghĩ như thế nào. Người hiện đại không giống người cổ đại, cũng không có thiết trí cơ quan cái gì. Cho nên Tô Thanh thì đơn thuần đi đến chủ mộ thất. Rất đơn giản thô bạo. Một tiếng ầm vang, Tô Thanh một quyền oanh mở cửa mộ. Liếc thấy gặp một cái trong suốt trong quan tài kiếng trưng bày một bộ sinh động như thật thi thể. Quả nhiên, tuy nhiên niên đao y xa xưa, nhưng là long khí hóa mục nát thành thần kỳ, đem đã cải tạo thành long khí cương thi. Tại thiên nhãn dưới, đời thứ nhất thiên hoàng tin tức xuất hiện tại trong mắt. Tính danh, Thiên Long Vũ Tuyển chủng tộc, long khí cương thi ngụy tu vi, mắt xanh cương thi xuất hiện, Tô Thành cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì là người thứ nhất nhận chức thiên hoàng lịch sử xa xưa, dựa theo lúc môn tính toán. Tối thiểu nhất cũng là hơn 1.000 năm trước nhân vật, không phải mắt xanh cương thi hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Chỉ là cái này ngụy long khí cương thi lại là có ý gì, Tô Thanh dùng thiên nhãn nhìn kỹ một chút, phát hiện vấn đề. Mặt đại đế quốc Hoàng Lăng những cái kia long khí cương thi thể nội long khí là cùng cương thi bản thân hòa làm một thể. Nhưng là cái này đệ nhất thiên hoàng thể nội long khí cũng không có cùng hòa làm một thể, giống như là cưỡng ép quy kết tại thể nội. Tô Thanh đi vào xem xét. Phát hiện cái này đời thứ nhất thiên hoàng trên mặt khắc họa lấy một số kỳ quái phù văn. Trung quanh phát ra long khí bị phù văn hấp thu, một khi long khí muốn đi ra, liền sẽ bị phù văn ngăn trở. Cảm tình long khí cùng ngươi không quen, nhất định phải cứng rắn nhét. Tô Thanh nhịn không được cười. Đại Càn Đế quốc cái này thuần túy đang tìm đường chết. Long khí chính là thiên địa trung linh đồ vật, ngươi có thể ép buộc nó, nhưng là cũng phải có cái hạn độ. Nếu như ngày đó những phù văn này mất đi hiệu lực, đến thời điểm long khí phản vệ hậu quả nghiêm trọng hơn. Thậm chí làm quá phận hội triệt để chọc giận long mạch. Tính toán, ta giúp các ngươi một tay đi. Tô Thanh Hàng Long trưởng trực tiếp vận khởi, mãnh liệt hướng về nằm tại trong quan tài đệ nhất thiên hoàng vỗ xuống. Một trường này không có chút nào khách khí. Cùng lúc đó, ngoại giới, tế tự đại điển tức xa ở tờ mơ ra. Đại Càn Đế quốc rất nhiều xã hội thượng lưu nhân sĩ hào hào ngồi xếp bằng an vị, chuẩn bị mở ra triều bái. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn theo trời hoàng trong hoàng lăng truyền tới. Ngay sau đó là mặt đất run rẩy. Hoảng sợ một đám người một mặt không minh bạch. Một bộ phận người còn tưởng rằng động đất, dù sao Đại Càn Đế quốc thì ở vào bản khối chỗ va chạm, thường xuyên phát sinh động đất. Lúc này, chỉ có hiện thiên hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng đối với người bên cạnh nói ra, lập tức phái người đi thăm dò nhìn, trong lăng mộ xảy ra chuyện gì. Nếu như phát hiện người xa lạ, lập tức cho ta đem đánh giết, không được sai sót. Vân bọn thủ hạ trực tiếp lui ra ngoài. Quốc sư, ngươi nhìn đại điển còn muốn tiếp tục không thấy thủ hạ sau khi đi. Thiên hoàng đột nhiên đối với sau lưng một đạo màu đen rèm nói ra, thiên hoàng bệ hạ an tâm chớ vội, hẳn là một số tôm tép nhại nhép chạy tới quấy rối, ta đi một chuyến là được rồi. Thanh âm khàn khàn rất nhanh liền từ rèm quay lại tới. Quốc sư xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Thiên hoàng rất tôn kính đối với quốc sư nói ra. Tất cả mọi người coi là đại càn đế quốc hưng khởi là thiên hoàng một hệ liệt chính sách công lao. Nhưng là chỉ có thiên hoàng tự mình biết, cái này thực đều là long mạch khí vận để bọn hắn xuôi gió xuôi nước. Trong huyệt mộ, vợ ơ y ma lâm thời tỉnh lại, Tô Thanh nhìn lấy bay rớt ra ngoài đệ nhất thiên hoàng ngoài ý muốn nói ra. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở ta trong lăng mộ? Đệ nhất thiên hoàng cau mày nhìn lấy Tô Thanh, trong mắt đều là kiên kỵ. Vừa mới nếu không phải là ngủ say lúc cảm thấy một tia chí mạng uy hiếp, chỉ sợ hắn đã bỏ mình tại chỗ. Ta là ngươi tổ tông nghe đồn, đại càn đế quốc nhóm người thứ nhất là theo Tịch Dương đế quốc trong lịch sử đệ nhất đế quốc đi ra ngoài người. Cho nên một tiếng này tổ tông hoàn toàn không có tâm bệnh. Nhục nhã ta chết đi cho ta, đệ nhất thiên hoàng gào rú một tiếng, hai mắt đột nhiên biến đến đỏ bừng. Cái này phát cuồng. Tô Thanh tò mò mở thiên nhãn, phát hiện nương theo lấy đệ nhất thiên hoàng thức tỉnh, trong cơ thể hắn long khí cũng bắt đầu dãy rủa, để đệ nhất thiên hoàng trực tiếp rơi vào mất khống chế bên trong. Mắt thấy đối phương xông lại chịu chết, Tô Thanh cũng liền không khách khí. Trực tiếp một phát toàn lực hàng long trưởng đánh ra. Nhưng là sau một khắc xấu hổ sự tình phát sinh. Hàng long thập bát trưởng cấu thành cự long mới vừa xuất hiện, đệ nhất thiên hoàng thể nội long khí trong nháy mắt bị khắc chế an tĩnh lại, đệ nhất thiên hoàng cũng theo đó tỉnh táo lại. Nhìn lấy chạm mặt tới khủng bố cự long, vội vàng hướng về một bên tránh đi. Mà Tô Thanh một trưởng này bài xuất, cự long theo mộ thất vách tường một đường đả thông đi qua. Cái này không nhìn không biết, xem xét lúc này mới phát hiện các thiên hoàng mộ huyệt là tương thông. Một trường này trực tiếp để đại càn đế quốc các đời tất cả thiên hoàng đều tỉnh lại. Khó làm. Tô Thanh nhìn lấy một đường xuyên qua mộ đạo trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, hắn rất rõ ràng cảm giác được có hơn 10 đạo khí tức xuất hiện. Bên trong hai đạo khí tức thậm chí cùng đời thứ nhất thiên hoàng khí tức giống như lúc. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng là mắt xanh cương thi. Còn lại cũng đoán chừng đều là hồng nhãn cương thi. Hắn tự thân thực lực đối diện với mấy cái này cương thi tuy nhiên dựa vào phòng ngự lực có thế đứng ở thế bất bại. Nhưng là hắn sợ là đánh lâu dài. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là đại càn đế quốc tế tự đại điển. Một khi hắn bạo lộ ra, như vậy rất có thể sẽ dẫn phát một hệ liệt phiền phức lớn.